Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì mà phải coi trọng kỷ luật cùng với quy củ, cũng không phải là đang ở trong quân đội mà. Hạ Hữu Quang rất là yêu thương đứa cháu gái này, bị cô trách móc như vậy lại cười ha hả không ngừng vui vẻ. Còn phải biết rằng ông nội xuất thân từ quân nhân chứ. Cả New York này đều biết chủ tịch Hạ Thị xuất thân từ quân nhân mà. Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Chu Khắc Phi vốn cho rằng bữa cơm này là buổi nói chuyện của người bảo trợ và anh, nhưng lại bởi vì Hạ Á Thiều mà bỗng chốc thay đổi. Cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đối với chuyện ở Đài Loan tương đối hiếu kỳ. Bởi vậy, anh nói chuyện với cô về một ít phong tục đơn giản dễ hiểu. 2 năm làm cán bộ trong hội học sinh, anh cũng có kỹ năng nói chuyện. Bằng chứng là chính là những nội dung trong sách giáo khoa, nhưng Hạ Á Thiều nghe lại rất hứng thú, say mê. Thì ra là vì bão sao? Có trách lúc trước Trung Quốc, thầy giáo lại nói, ăn cái gì cháo Tân Trúc, em cảm thấy rất là kỳ quái, tại sao cháo đều phải ăn ở Tân Trúc chứ? Sản phẩm nổi tiếng trên cơ bản đều cùng với địa phương thu hoạch hoặc là thời tiết giống nhau mà liên quan, cho nên có đôi khi phải dựa vào điều này để mà đẩy mạnh sản phẩm. Gương mặt của Hạ Á Thiều có một chút mị hoặc. Có ai nói với anh rằng bộ dáng của anh nói chuyện rất là hấp dẫn hay chưa? Có rồi. Người bình thường lúc này không phải là nên kiêm tốn một chút hay sao? Có thì nói là có, không có thì nói là không có. Tôi không có thói quen kiêm tốn hay là phóng đại. Chu Khắc Phi cười. Tự như nếu như cô hỏi tôi có phải cao 1m8 hay không, tôi sẽ thành thực nói cho cô biết. Kỳ thực tôi chỉ cao có 1m78. Trung thực vẫn là tốt nhất, sẽ không khiến cho cuộc sống thoải mái. Em cuối cùng cũng biết vì sao ông nội em lại thích anh như vậy rồi nha. Hạ Á Thiều mở to mắt nhìn anh. Bởi vì hai người chính là giống nhau, quá mức nghiêm túc. Nhưng mà ông nội đỡ hơn một chút, tuy tính tình nghiêm túc nhưng cũng cùng ức hiếp người khác nha. Hà Hữu Quang nghe thế vậy thì cất tiếng cười to. Còn đó, thật là không biết lớn nhỏ một chút nào cả. Không biết lớn nhỏ, có gì là không tốt đâu cơ chứ. Anh ấy mới nói cuộc sống như vậy mới rất là thoải mái nha. Bởi vì cá tính hoạt bát của Hạ Á Thiều mà bữa tối trôi qua rất là vui vẻ. Trong lúc nói chuyện phiếm cũng đã ăn hết mấy món ăn. Lúc tạm biệt, Hạ Á Thiều nói với anh. Bây giờ mới 8 giờ, anh dẫn em đi xem phim. Chu Khắc Phi chưa kịp từ chối thì Hạ Hữu Quang đã nói. Nhớ đừng về quá muộn. Con biết rồi, ông nội thật là rầy rà đi. Hạ Thiều Á đáp lời. Hạ Hữu Quang ở lại Đài Loan hết kỳ nghỉ đông. Hạ Thiều Á cũng quấn lấy Chu Khắc Phi hết kỳ nghỉ đông. Sau lần đi xem phim không từ chối được đó, Hạ Á Thiều bắt đầu gọi điện thoại, nhắn tin chat cho anh. Nói mình chưa quen cuộc sống ở đây, muốn anh làm hướng dẫn viên. Sau lần hẹn đầu tiên, Chu Khắc Phi đã nhận ra tâm tư của cô gái đó. Về sau đều lấy cớ bận việc, lo chuyện tốt nghiệp không thể ra ngoài. Bị con gái nhà giàu yêu mến thật sự không phải là chuyện thú vị gì. Con trai của Hạ Hữu Quang mất sớm, cháu gái duy nhất được nâng niu ở trong lòng bàn tay, để mà chiều chuộng. Ông nội hết mực yêu thương, muốn hái sao cũng được, muốn chiều thành bản tiếng công chúa mất rồi. Anh từ chối 5 lần 7 lượt, Hạ Hữu Quang lại tự mình gọi điện thoại hẹn anh. Đến nhà hàng anh không hẹn mà gặp Hạ Á Thiều, hơn nữa chỉ còn có một mình cô ta. Em biết ông nội nhất định sẽ có cách kêu anh ra mà, cô vui vẻ nói. Cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi, hôm nay chúng ta đi chơi cửa phần có được hay không? Em nghe nói chỗ đó rất là vui nha. Chu Khắc Phi nhíu mày lại, cô gái này làm sao lại thế chứ? Không hiểu là anh đang cự tuyệt hay là mặc kệ ý muốn của người khác đây. Anh kéo tay của cô ta nói. Hôm nay chúng ta không đi đâu hết cả. Nhưng mà hôm nay anh không phải là không bận việc hay sao? Tôi là vì Hạ tiên sinh mới đến đây, không phải là vì cô. Chu Khắc Phi nhìn vào ánh mắt của cô ta. Tôi chỉ có thể coi cô như bạn bè hoặc là em gái. Còn những chuyện khác đều là không thể. Anh không phải là có bạn gái rồi chứ? Đúng vậy. Cô ta xinh đẹp hơn em sao? Hay là có nhiều tiền hơn em? Chu Khắc Phi không muốn quan tâm tới cô gái này. Nhưng nề mặt của Hạ Hữu Quang, anh thấy mình nên có nghĩa vụ chỉ rõ cho cô ta biết. Cô ấy không xinh đẹp như cô, cũng không có giàu có như cô, nhưng cô ấy biết tôn trọng người khác. Tôi rất là cảm ơn ông nội của cô. Tương lai nếu như có cơ hội, tôi sẽ cố hết sức báo đáp ông ấy. Nhưng tất cả không có nghĩa rằng cô muốn gì cũng được. Chu Khắc Phi trầm tĩnh nhìn Hạ Á Thiều, rành mạch nói ra từng chữ một. Có lẽ cô cảm thấy thông qua Hạ tiên sinh quen tôi ra đây là chuyện không đáng nói, không có chuyện gì cả. Nhưng mà đối với tôi, đó là một sự thiếu tôn trọng, vô cùng thiếu tôn trọng. Anh tăng thêm ngữ khí. Người với người nhất định phải tôn trọng ý nguyện của nhau. Cô không nên làm như vậy với tôi. Cũng không nên như vậy với bất cứ người nào khác. Lần sau trước khi muốn ép buộc người khác, hãy suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net